Đại tai biến, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đi theo Diệp Trạm phía sau những người này, nhìn này tàn nhẫn một màn, nhưng là từng cái tâm cũng bắt đầu trở nên càng lạnh hơn một ít, đối với ai cũng bắt đầu không như vậy tín nhiệm ở thế giới này, chính là ân tình lạnh lùng, ai cũng có thể biến thành kẻ địch. Sau đó không lâu, Diệp Trạm chờ người rốt cục đi tới thể dục quán NPC nơi đóng quân ở ngoài. Diệp Trạm nhìn trước mắt NPC nơi đóng quân, toàn bộ thể dục quán đều là NPC nơi đóng quân phạm vi, diện tích hơn 100 mẫu, cao chừng hơn 30 mét, phân 3 tầng. Cửa có 2 cái thủ vệ canh gác, sau đó chu vi mỗi cách 20 mét, có 1 người thủ vệ, mỗi cái thủ vệ đều đạt đến level 30, bất kỳ địa vật tới gần, đều sẽ bị bọn họ trong nháy mắt thuấn sát, có thể nói ở trong cái thành thị này, NPC nơi đóng quân, là an toàn nhất. Thế nhưng Diệp Trạm biết, ở một ít đặc thù thời điểm, tòa này NPC nơi đóng quân, cũng khả năng bị công phá thế nhưng là số rất ít, không phải Diệp Trạm hiện đang lo lắng. Hơn nữa NPC nơi đóng quân hiện tại đi vào là miễn phí thế nhưng nếu như ở bên trong chờ vượt qua một canh giờ, liền cần thu phí, cũng không bằng tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy. Lúc này, NPC trong doanh địa đã có không ít người đi tới, không ngừng có người ra vào, nhìn thấy Diệp Trạm bọn họ một đám người kia, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh lùng. Có thể sống đến hiện tại người trên căn bản đều là trải qua rất nhiều khốc liệt gây yêu tà ết chóc, trải qua rất nhiều phản bội, bán đi, vì lẽ đó, đối với những người khác, đều là cũng không như vậy tín nhiệm. Hiện tại thế giới này, giữa người và người, đều là thuần túy lợi ích quan hệ cực kỳ lạnh lùng. Ở NPC nơi đóng quân bên ngoài, cũng có thật nhiều không dám đi ra ngoài săn gờ yêu tà ếch quái vật không có tiền mà không cách nào tiến vào nơi đóng quân người, bọn họ nhìn thấy mấy người lại đây, liền tiến hành khẩn cầu xin bố thí một ít tiền tài, để bọn họ thật có thể tiến vào NPC trong doanh địa được che chở. Có điều, đối với loại này hoàn toàn không dám đi săn gờ yêu tà ếch yêu thú, chỉ biết là trốn ở trong doanh địa chờ chết người, trên căn bản cũng là không có ai sẽ bố thí, dù sao những kia tiền cũng đều là chính mình nắm mệnh đổi lấy. Trừ phi, là một ít có chút sắc đẹp nữ nhân, vào lúc này có thể lợi dụng thân thể của chính mình, đến tìm kiếm một ít che chở. Rất nhiều nữ nhân ở NPC nơi đóng quân đều bị trở thành, bởi vì các nàng tính cách nhu nhược không dám đi ra ngoài săn gờ yêu tà ếch quái vật chỉ có thể bán đi thân thể của chính mình thu được sinh tồn quyền lợi. Diệp Trạm mang theo người phía sau, hướng về NPC nơi đóng quân đi vào, hiện tại muốn làm chính là trước tiên đem trên người quái thú vật liệu bán đi. Chính mình trên đường thu thập vật liệu, còn có từ bị gờ yêu tà ếch chết những người kia trên người được vũ khí toàn bộ bán đi sau khi, lẽ ra có thể được rất nhiều ngân tệ, không cần vì là phí dụng lo lắng. Hơn nữa còn lại tiền, hoàn toàn có thể cho mình 3 người đổi mua một bộ thuộc tính không sai trang bị, sức chiến đấu cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng, đối với mình mặt sau kế hoạch sẽ đưa đến rất lớn tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Diệp Trạm nhớ tới còn ở quê hương cha mẹ cùng đệ đệ, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi, kiếp trước thời điểm, đệ đệ là chết vào 2 tháng sau một lần ra ngoài, chính mình nhất định phải dùng lấy hết tất cả biện pháp, ở trong vòng 2 tháng, chạy tới quê hương, hơn nữa chỉ có thể sớm, không thể riêng sau. Thế nhưng ven đường trên đường hung hiểm, Diệp Trạm tràn đầy lĩnh hội, ít nhất phải đạt đến level 10, mới có thể chính thức xuất phát. Vì lẽ đó hiện tại đặt tại Diệp Trạm trước mặt chỉ có một con đường, chính là không tiếc bất luận là thủ đoạn gì, lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến level 10. Đi vào NPC nơi đóng quân, đi tới trống trải lầu một phòng khách, giờ khắc này ở lầu một trong đại sảnh, lùi tới có không ít người, những người này trên mặt đều mang theo một luồng vội vàng, còn có lãnh tuấn cảm giác. Những người này ở cảm nhận được Diệp Trạm một đám người đến sau khi kinh ngạc nhìn bọn họ một chút, dù sao đám người kia quy mô thực sự là quá nhiều, có điều nhìn thấy chỉ là một đám người bình thường mà thôi, liền không có hứng thú. Đối với bọn họ tôi nói, NPC nơi đóng quân mỗi ngày đều có mấy chục hơn 100 người mới đi vào, tương tự cũng có mấy chục hơn 100 người mới chết ở bên ngoài, đối với này một đám người bình thường tới nói, không thể gánh nặng lên ở tại trong doanh địa phí dụng cũng chỉ có thể trở thành là bên ngoài quái vật đồ ăn. Duy nhất để bọn họ có chút lưu ý, chính là Diệp Trạm cùng Tằng Thành 2 cái cấp 3 tồn tại, 2 người này phi thường đáng giá kết giao, lấy hiện tại NPC nơi đóng quân đẳng cấp tới nói, cấp 3 đã thuộc về cao cấp tồn tại, chẳng trách người này có thể mang theo nhiều như vậy người đến nơi đóng quân, nếu như người bình thường, nhiều như vậy người cùng nhau, sớm bị quái vật tiêu diệt. Đang chuẩn bị truyền qua con mắt chợt thấy đoàn người phía trước, một phong thái trác Việt nữ tử, đứng ở đó. Mau nhìn cô gái kia như không giống minh tinh điện ảnh Ngọc Tư Kỳ. Trường thật giống a, một đen gầy cái kinh ngạc nói. Ngu xuẩn, cái gì như không giống, cái kia vốn là, hơn nữa càng nhiên đã trở thành cấp 2 tiến hóa giả. Một mặt thẹo nam tử ngưng tiếng nói. ta không hoa mắt đi, dĩ nhiên nhìn thấy chỉ có thể ở trên tivi xem đại minh tinh, trời ạ, mau nhìn xem ta có phải là nằm mơ hay không. Mặt thẹo nam tử một cước đem đen gầy cái đá ra thật xa mấy mét, tức giận nói. Chạy trở về ra làm ngươi đại mộng đi, sau đó tự lẩm bẩm, giống như vậy minh tinh, bình thường đều là như bình hoa như thế, làm sao có khả năng đạt đến cấp 2, khẳng định đem thân thể bán cho bên cạnh hắn hai cái cấp 3 tiến hóa giả, khà khà, giống như vậy chính điển cô nàng, Khải ca khẳng định cảm thấy hứng thú, chỉ là đáng tiếc Khải ca đi ra ngoài săn thú đi tới cũng không biết cái gì trở về. Đối với mặt thẹo nam tử dự định, Diệp Trạm tự nhiên không biết, để phía sau người bình thường ở một bên nghỉ ngơi sau khi, mang theo Tằng Thành Ngọc Tư Kỳ, còn có Yến Vô Song cùng Địch Dương, mang tới thu thập vật liệu, khinh xe thục xe hướng về nơi đóng quân phòng khách mặt đông đi đến. http://www.ucansu.com, ở đại sảnh mặt đông, một loạt nhà xếp hàng ngang, trước đây là thể dục quán làm công nhân viên dùng, thế nhưng hiện tại, nhưng đã biến thành NPC gian phòng. Mỗi một cửa phòng, sáng tỏ biểu thị bên trong NPC là làm cái gì, có phụ trách thu mua, có phụ trách trang bị, có phụ trách vũ khí, có phụ trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuốc, còn có tiệm tạp hóa. Diệp Trạm trực tiếp hướng về phụ trách thu mua NPC gian phòng đi đến, gian phòng 20 bình phương khoảng chừng, trái phải, phụ trách thu mua, dĩ nhiên cũng là một mọc ra tiêm tiêm lỗ tai địa tinh. Nhìn trước mắt địa tinh, Diệp Trạm khẽ mỉm cười, lấy ra ở trên đường thu thập vật liệu, ngã vào trên bàn, làm đem những tài liệu này toàn bộ lấy sau khi đi ra, xếp đầy dòng dã một bàn. NPC địa tinh nhìn đầy bàn quái vật vật liệu, hai tinh thả hết sạch khắp khuôn mặt là vui mừng, những tài liệu này bên trong tầng thấp nhất đều là cấp 2 vật liệu, hơn nữa đều là trọng yếu vị trí, phần lớn đều là cấp 3 hoặc là cấp 4 vật liệu, thậm chí còn có một chút cấp 4 tinh anh quái vật liệu. Diệp Trạm không chút biến sắc đứng ở nơi đó, nhìn NPC địa tinh kiểm kê vật liệu, đối với những tài liệu này giá trị, trong lòng hắn nắm chắc, hơn nữa đối với những này nơi đóng quân NPC tới nói, giá trị đều phi thường công đạo. Mấy chục phút sau, đầy bàn vật liệu rốt cục bị kiểm kê xong xuôi, sau đó địa tinh tay trái ở trên bàn vung lên, đầy bàn vật liệu toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Tằng Thành chờ người, nhìn thấy vật liệu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, tất cả đều một mặt không thể tin tưởng, lẽ nào đây là ở biến ma thuật hay sao? Chỉ có Diệp Trạm biết, đây chính là chiếc nhẫn chứa đồ thần kỳ, bất luận bao nhiêu đồ vật cũng có thể thả ở bên trong, không có trọng lượng cảm giác, hơn nữa không cần lo lắng biến chất. 4 cái kim tệ, NPC địa tinh nháy lớn chừng hạt đậu con mắt nhìn chằm chằm Diệp Trạm đạo, xòe bàn tay ra, bên trong bầy đặt 4 viên vàng rực rỡ kim tệ. Cách chương.